Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, lựa chọn khuôn mẫu. Không gian tổ vu đế giang. Đầu tiên là cửu chuyển huyền công. Bị hệ thống đưa đến bàn huyền trong đầu. Bàn huyền bản năng thử vận chuyển một chút. Trong nháy mắt, chỉ cảm thấy hỏa mạch bên trong năng lượng điên cuồng vọt tới. Hắn ở chỗ này rèn luyện mấy ngàn năm, đều không có chút nào tiến thêm. Nhưng giờ khắc này, hắn lại dường như cảm nhận được thân thể dục dịch, đang từ từ mạnh lên. Toàn thân 108.000 vạn cái lỗ chân lông, đều tại vô cùng tham lam hấp thu hỏa mạch năng lượng. Cái này cửu chuyển huyền công thật không hổ là vu tộc phù hợp tu luyện công pháp a. Bàn huyền trong lòng kích động. Chỉ thấy một giọt dòng máu màu vàng óng cũng được đưa đến. Đây chính là bàn cổ tinh huyết, lơ lửng tại hỏa mạch bên trong, tản mát ra vô cùng cổ lão, mênh mông cùng mênh mông khí tức. Tại một giọt này bàn cổ tinh huyết trước mặt, bàn huyền chỉ cảm giác huyết mạch của mình đều hứng chịu tới ảnh hưởng, bị thật sâu chế trụ. Bỗng nhiên, lúc này, tại bàn huyền trước mặt, xuất hiện một mặt màn sáng. Màn sáng phía trên, xuất hiện nhắc nhở, phải chăng lựa chọn khuôn mẫu. Khuôn mẫu, bàn huyền hơi sững sờ, trong lúc nhất thời lại chưa kịp phản ứng. Điều này hiển nhiên là thần cấp lựa chọn hệ thống thủ đoạn. Không nghĩ tới lần này vậy mà đều trực tiếp xuất hiện tại hắn nơi này. Lựa chọn, kịp phản ứng về sau. Bàn huyền trầm mặc một chút, liền mở miệng nói, hắn đổ là muốn nhìn. Hệ thống này nói khuôn mẫu là cái gì? Thế mà, tiếp đó, hệ thống chỗ cho ra khuôn mẫu, lại là tại chỗ để bàn huyền chấn kinh. Chỉ thấy cái kia màn sáng biến hóa, dường như theo mặt phẳng trực tiếp biến thành lập thể một dạng. Tại trong vầng hào quang, từng cái hình ảnh không ngừng lóe qua. Không ngờ, xuất hiện hình ảnh, cũng là thập nhị tổ vu chân thân bộ dáng. Khá lắm. Cái này cái gọi là khuôn mẫu, cũng là thập nhị tổ vu chân thân a. Bàn huyền nhất thời suy nghĩ minh bạch, nguyên lai, hệ thống để tự mình lựa chọn, cũng là giọt này bàn cổ tinh huyết thuộc tính. Nếu như mình lựa chọn không gian tổ vu đế giang, như vậy chính mình hấp thu bàn cổ tinh huyết về sau, thì lại biến thành cùng đế giang một dạng không gian tổ vu. Vẫn còn có cũng giống vậy, tê. Bàn huyền trong lòng hít sâu một hơi, có chút kinh hỉ, cái này có thể so sánh mù hộp rút thưởng tốt hơn nhiều. Muốn cái nào thì chọn cái nào, trực tiếp khóa chặt kết quả. Hệ thống, ta có thể chọn thập nhị tổ vu bên ngoài sao? Bàn huyền thăm dò hỏi một chút, nhưng lấy được hồi phục lại là không thể, chỉ có thể 12 chọn một. Đối với cái này bàn huyền cũng là không quan trọng, dù sao thập nhị tổ vu cũng rất mạnh. Chọn bên trong một cái chính là, hệ thống, ta chọn không gian tổ vu, đế giang khuôn mẫu, hai cuối cùng, bàn huyền làm ra lựa chọn, muốn chọn, thì chọn lợi hại nhất, thập nhị tổ vu đứng đầu, làm đại ca đế giang, ông, theo bàn huyền vừa dứt tiếng, trong nháy mắt, hỏa mạch bên trong giọt kia bàn cổ tinh huyết giống như bị kích hoạt lên một dạng, tản mát ra nồng đậm pháp tắc ba động đến. Cỗ ba động này, chính là không gian pháp tắc ba động, chỉ thấy lấy giọt kia bàn cổ tinh huyết làm trung tâm. Tầng tầng không gian không ngừng diễn sinh ra tới. Trong một chớp mắt, tại cái này hỏa mạch bên trong, thật giống như tạo thành một chỗ độc lập không gian một dạng. Giọt kia bàn cổ tinh huyết hướng bàn huyền bay tới. Lập tức, dung nhập bàn huyền thể nội, bàn huyền thân thể chấn động. Không có chút nào thể nghiệm cảm giác lại là tại chỗ hôn mê đi. Tại hắn sau khi hôn mê, trên người hắn, cũng là tản mát ra vô cùng nồng đậm không gian ba động. Nồng đậm đến sau cùng, thậm chí xung quanh thân thể của hắn, thật giống như biến thành một khối trong suốt sáng long lanh thủy tinh một dạng. Bàn huyền thì bị giam giữ lại ở khối này to lớn thủy tinh bên trong. Ngủ say vào trong đó. Bàn cổ tinh huyết năng lượng phi thường khủng bố, mà theo đại vu lột xác thành tổ vu, cũng không phải một chuyện đơn giản. Quá trình này hiển nhiên cần thời gian không ngắn, nơi này tạm thời lại không đề cập tới. Một bên khác, lại nói Tử Tiêu Cung lần thứ ba giảng đạo. Lần này giảng đạo, cũng là không thể coi thường. Là Hồng Quân một lần cuối cùng giảng đạo. Mà lần này giảng đạo, cũng sẽ phát sinh rất nhiều sự tình. Tỉ như Hồng Quân sẽ thu đồ đệ, sẽ phân phát Hồng Mông Tử Khí, sẽ tứ bảo. Còn có sau cùng, Hồng Quân sẽ còn thân hợp thiên đạo. Đây đối với Hồng Hoang thế giới ảnh hưởng quá lớn. Ở trong đó Tam Thanh, Nữ Oa cùng Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề 6 người được thu làm huyền môn đệ tử. Đồng thời lấy được ban cho Hồng Mông Tử Khí liền không nói. Thiên đạo lục thánh nha, tất cả mọi người hiểu. Chỉ là có một cái ngoài ý muốn. Cái kia chính là Hồng Vân. Hồng Vân tại lần thứ nhất giảng đạo thời điểm, tuy nhiên đã từng ngồi lên bồ đoàn, nhưng cuối cùng lại bị phương Tây hai người khổ nhục kế cho lừa gạt đi. Cái này cũng đưa đến khác một vị đại năng. Yêu sư Côn Bằng cũng bị liên lụy. Đồng dạng đã mất đi bồ đoàn. Côn Bằng bởi vì này, tại về sau đối Hồng Vân trả thù, phục sát Hồng Vân. Đây là nói sau không nói. Lúc này nói là Hồng Vân tuy nhiên mất bồ đoàn, không thể bái Hồng Quân vi sư, nhưng Hồng Quân trong tay lại tổng cộng có 7 đạo Hồng Mông Tử Khí. Phân phát cho Lục Thánh về sau, còn lại sau cùng một đạo. Mà cái này sau cùng một đạo, quanh đi quẩn lại, lại bị Hồng Vân đạt được. Cái này để rất nhiều người đỏ mắt. Dựa vào cái gì Hồng Vân một cái kẻ ngu, mất bồ đoàn, còn có thể may mắn như vậy. Lại lấy được Hồng Mông Tử Khí. Không được chia Hồng Mông Tử Khí mọi người. Đều đối Hồng Vân lấy được Hồng Mông Tử Khí sinh ra lòng mơ ước. Sau đó, lần thứ ba giảng đạo vừa kết thúc, Trấn Nguyên Tử liền quả quyết lôi kéo Hồng Vân chạy trốn. Liền phía sau phân bảo nhai phân bảo cũng không cần. Trấn Nguyên Tử ngược lại là thấy rõ. Tam Thanh, Nữ Oa cùng Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề bọn họ đều bị đạo tổ Hồng Quân thu làm đệ tử. Cho dù đạo tổ Hồng Quân lập tức liền muốn hợp đạo, nhưng mọi người tùy tiện cũng sẽ không có ý đồ với bọn họ. Nhưng Hồng Vân là cái gì? Hồng Vân bất quá là cái may mắn thôi. Hồng Mông Tử Khí mất mà được lại, gây người đỏ mắt. Nếu như không tranh thủ thời gian chạy, cái kia sợ rằng sẽ bị người vây công a. Tuy nhiên hắn địa thư phòng ngự rất lợi hại, nhưng hai quyền khó địch bốn tay. Huống chi Tử Tiêu Cung bên trong lại đâu chỉ bốn tay. Nhiều như vậy không được đến Hồng Mông Tử Khí đại năng. Như ong vỡ tổ đánh tới, cho dù có 100 cái Trấn Nguyên Tử đều không đủ giết a. Cho nên, vẫn là chạy đi. Trở lại Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan thì an toàn rất nhiều. Về sau chỉ cần để Hồng Vân lĩnh hội Hồng Mông Tử Khí, luyện hóa thành thánh đại khái thì không thành vấn đề. Chỉ là Trấn Nguyên Tử lại vẫn là không có nghĩ đến. Về sau Hồng Vân sẽ ngu như vậy. Biết rõ rời đi Ngũ Trang Quan liền là chết. Còn muốn đi ra ngoài lãng. Sau cùng không duyên cớ nạp mạng. Cái này lại là chuyện sau đó. Nơi này tạm thời không nói đến. Lúc này thời điểm, lại nói Hồng Quân lần thứ ba giảng đạo xong, phân phát đông đảo đại năng về sau, Tử Tiêu Cung bên trong, Hồng Quân đem tạo hóa ngọc điệp tế lên, nương tựa theo cái này tạo hóa thần khí, bắt đầu thân hợp thiên đạo. Oanh, từ nơi sâu xa, vô số hồng hoang chúng sinh, bao quát Lâm Dương ở bên trong, trong hoảng hốt, đều dường như nghe được một tiếng oanh minh. Tại thời khắc này, thế giới bên trong, vô số thiên đạo chí lý thật giống như gần ngay trước mắt một dạng. Vô cùng rõ ràng nổi lên, vô số đạo âm oanh minh, thẳng vào tâm linh, Bất Chu Sơn bên trong, Lâm Dương trong chớp mắt, dường như lâm vào đốn ngộ trạng thái bên trong. Thân thể lớn chấn, tu vi của hắn đạo hạnh, tại thời khắc này cấp tốc kéo lên. Dường như hậu tích bạc phát một dạng. Đột nhiên, Lâm Dương trong thân thể cũng truyền tới một tiếng trầm thấp oanh minh. Một cỗ khí thế mạnh mẽ lan ra. Lâm Dương đột phá, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.